Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, xà tiên giáo A. Ngươi xem qua hiện trường rồi. Nhìn qua, hiện trường phát hiện án tại gian phòng của bọn hắn bên trong. Người chết là một đôi năm ngoái mới kết hôn vợ chồng mới cưới. Nữ, có thai, đó chính là nói. Ba cái nhân mạng rồi. Lục Xanh ánh mắt bên trong sát ý tóe hiện. Đối với có thai nữ tử hạ thủ, đây cũng không phải là cái gì phổ thông thù hận giết người. Đây là tội ác ngập trời. Coi như mãnh hổ, cũng có ba không giết. Trong đó mang thai hổ cái chính là một trong. Hung thủ dĩ nhiên liền phụ nữ mang thai đều hạ thủ được. Liền một đầu. Lục Xanh cảm thấy không cần thiết thẩm phán, mà lại, Tiêm Vân sắc mặt nháy mắt lần nữa biến đổi. Phụ nữ mang thai bụng bị đào lên, hung thủ lấy ra bên trong hài tử. Oanh, một trận khí lãng càn quét mà ra. Lục Xanh quanh thân quần áo không gió mà bay. Đi, nơi xảy ra chuyện, tại Tây Ninh thành Tây Bộ 30 dặm chỗ, nơi này có một mảnh to lớn nho vườn. Cũng là người bị hại trong nhà chủ yếu thu nhập. Tại Lan Châu, loại nho nhân gia rất nhiều, nhưng có thể đem nho loại người tốt cũng rất ít. Tây Tam một nhà chính là dựa vào tổ truyền loại nho tay nghề, ngay tại chỗ thành một cái có chút danh tiếng phú ông. Nhưng cái này phú ông cũng chính là trong nhà có cái mấy ngàn lượng vốn liếng. Nhưng tại Lan Châu dân bản xứ trong mắt, đây đã là không được người có tiền. Tây Tam nhà nhìn như một cái trang viên, nhưng đi vào xem xét chỉ là một chút giản dị tấm ván gỗ dựng phòng ở. Buổi sáng hôm nay, người chết muội muội thúc giục hai người rời giường, nhìn thấy thật lâu không có trả lời liền đẩy mở cửa. Sau đó nhìn thấy một màn trước mắt trực tiếp hù chết. Người chết song thân đều tại, nếu không phải là bị nho vườn làm giúp lôi kéo, khả năng cũng sẽ chịu không được dọa trực tiếp đi. Hiện trường phát hiện án không động tới, các huynh đệ đã cô lập ra. Tiêm Vân vừa nói, một bên mang theo Lục Xanh đi vào vành đai cách ly. Đột nhiên, người bên cạnh nhóm bên trong thoát ra tới một người. Đại nhân, để ta nhìn liếc mắt đi. Van cầu ngươi, để ta nhìn liếc mắt bọn hắn đi. Một cái đầu bên trên mang theo khăn vấn đầu lão phụ nhân, mang theo khóc vặn vẹo mặt quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt không ngừng dập đầu. Đây là mẫu thân của người chết. Lục Xanh cúi người đem lão phụ nhân đỡ dậy. Lão phụ nhân xin đứng lên. Người yên tâm, bản quan nhất định sẽ bắt đến hung thủ đem ra công lý. Đại nhân, ngài để ta nhìn liếc mắt đi. Liền liếc mắt. Hiện trường quá mức huyết tinh, chúng ta không cho ngươi nhìn cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho ngươi không tiếp thụ được. Lục Xanh ra lệnh cho thủ hạ đem lão phụ nhân dẫn đi, nhanh chân đạp nhập trong phòng. Mới vừa tiến vào, gay mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt. Lục Xanh vội vàng giơ tay lên khăn bịt lại miệng mũi. Từng bước nam nhân đứng tại bên giường dán thật chặt bên giường bình phong. Một viên thép khoan từ yết hầu đâm vào, đem đính tại bình phong phía trên, mà một nữ tử tứ chi mở rộng nằm ở trên giường lồng ngực mở rộng. Không chỉ là lồng ngực, chính là phần bụng cũng đã mở ra, như thế lớn chỗ thủng, máu sớm đã chảy hết, đem toàn bộ giường đều nhuộm đỏ. Nữ tử trừng mắt trống rỗng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào cửa. Tại nữ tử đôi mắt bên trong, tựa hồ còn có thể nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm hung thủ ôm nàng hài tử rời đi bóng lưng. Người chết gia thuộc đều hỏi qua. Buổi tối hôm qua không có nghe được bất cứ dị thường nào, cũng không có nửa điểm cãi lộn. Trong phòng không có nửa điểm lộn xộn. Hiển nhiên, hung thủ là người mang người có võ công, có thể một nháy mắt chế trụ hai người. Tiêm Vân trầm thấp nói, vết cắt phi thường tinh chuẩn. Một đao liền cắt ra phụ nữ mang thai phần bụng, sau đó lấy ra hài tử. Hung thủ mục đích Khả năng chính là vì phụ nữ mang thai hài tử. Hẳn là dạng này, ta hỏi qua người chết thân thuộc. Bọn hắn một nhà yên lặng ở đây sinh hoạt, chưa hề cùng người kết oán kết thù. Đại nhân, ngài nói, hung thủ giết người mổ bụng là vì cái gì? Nếu như cần hài tử vì sao không chờ phụ nữ mang thai đem hài tử sinh ra tới? Hoặc là hung thủ là cái đồ biến thái sát nhân cuồng? Đối với phụ nữ mang thai có bệnh trạng cừu hận, hoặc là hung thủ là một cái tà giáo đồ, người lập tức điều tra một chút Lan Châu bản địa tông giáo. Có hay không đứa bé kia tế tự cái chủng loại kia? Rõ, manh mối siêu tầm thế nào? Lục Xanh lần nữa hỏi xung quanh chịu đựng buồn nôn điều tra dấu vết để lại các huynh đệ. Đều điều tra thật là nhiều lần. Hung thủ không có bất luận cái gì còn sót lại. Không có lông tóc, không có dấu chân. Nếu như lấy hung thủ thực lực cùng một đao này gọn gàng đến xem. Hung thủ từ hành hung đến rời đi, cũng không vượt qua 50 hơi thở. Nếu như bây giờ không có phát hiện, liền đem hiện trường thu thập đi, sau đó đem người chết nhập liệm một chút. Lục Xanh tâm tình nặng nề tại các huynh đệ lúc đang bận. Bịu lại một lần nữa lục soát một lần. Xác thực không có bất luận cái gì bỏ sót mới rời khỏi hiện trường phát hiện án trở lại Huyền Thiên. Phủ, triệu tập các bộ môn chủ quản đến phòng họp họp. Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ lập tức để nhỏ viên thông biết xuống dưới. Rất nhanh, Lan Châu Huyền Thiên Phủ các bộ môn tập kết phòng họp. Đợi đến người đến đông đủ về sau, Lục Xanh bình tĩnh đứng người lên. Gần nhất tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, vội vàng Lan Châu chính lệnh cải cách cùng kinh tế khôi phục. Những ngày gần đây, tại chư vị nỗ lực dưới, phủ thái thú chính lệnh có thể quán triệt chấp hành, Lan Châu kinh tế cũng đang nhanh chóng khôi phục quật khởi. Ta đối với các ngươi công việc gần đây thành tích vẫn là rất khẳng định. Nhưng là, tại Niêm Phong phi pháp thương hội, quán triệt phủ thái thú chính lệnh đồng thời, chúng ta cũng không thể coi nhẹ Lan Châu trị an cùng đối với phạm tội số không dễ dàng tha thứ đả. Kích thái độ, ngay tại tối hôm qua, Tây Ninh phủ cảnh nội phát sinh cùng một chỗ ác tính án giết người kiện. Tây Ninh phủ, Tây Tam Nho trong vườn, một đôi tuổi trẻ vợ chồng bị người giết hại. Trong đó, nữ tử đã người mang lục giáp. Hung thủ tàn nhẫn xé ra bụng của nàng, lấy đi bên trong hài tử. Loại này hung tàn thủ đoạn, nghe rợn cả người nhân thần cộng phẫn. Sở dĩ, từ giờ trở đi, bản quan muốn thành lập tổ chuyên án, toàn lực truy tra tên hung thủ này. Chư vị có đến Lan Châu đã nhiều năm, nhưng có nghe nói cái gì chuyên môn xuống tay với hài nhi phát dồ hung đồ hoặc là cần dùng đến hài nhi tà giáo? Trong phòng họp, tất cả mọi người mờ mịt lắc đầu. Loại này nghe rợn cả người gây án thủ pháp, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Mà lại mặc dù nhiều mấy người đến Lan Châu đã nhiều năm, mà dù sao không phải bản địa Lan Châu người, đối với phức tạp Lan Châu hiểu rõ không sâu. Đại nhân, đột nhiên, một cái ngồi tại phía sau nhất Thái Thành Hoan chậm rãi giơ tay lên. Thái Thành Hoan, ta nhớ được ngươi là Lan Châu người địa phương a. Vâng, ta là Lan Châu thị tộc con cháu. Đại nhân, ta tại lúc nhỏ nghe qua một chuyện, khi đó Lan Châu tựa hồ có một cái xà tiên giáo, bọn hắn cung phụng một cái gọi xà tiên tà thần. Mỗi tháng sơ 10 năm, xà tiên giáo đều sẽ dùng một cái vừa vừa ra đời không đầy tháng hài nhi với tư cách tế tử. Đoạn thời gian kia, Lan Châu bách tính mỗi ngày đều kinh sợ, sợ con của mình bị đoạt đi, nhưng là về sau đột nhiên liền tiêu thanh diệt tích, từ đó về sau không còn có nghe nói. Xà tiên giáo, bọn hắn ở nơi nào nhất hung hăng ngang ngược? Cái này, ta cũng không biết, khi đó ta còn nhỏ, mà lại giống như kéo dài thời gian không dài. Nhất hung hăng ngang ngược thời điểm tựa hồ toàn bộ Lan Châu đều có thể nghe được đối với xà tiên khủng bố ngôn luận, nhưng đại khái là nửa năm đi. Ta đã biết, còn có khác sao? Ta biết cứ như vậy nhiều. Lan Châu đất rộng người vắng. Tin tức cũng không phải đặc biệt linh thông. Rất nhiều tại nơi nào đó khả năng phát sinh qua sự tình. Đều không có truyền ra qua 100 dặm. Mặc kệ hung thủ chỗ cho mục đích gì. Hoặc là kia cái gì xà tiên giáo. Bản quan cho rằng hung thủ có thể sẽ không như vậy thu tay lại. Hiện tại ta mệnh lệnh. Huyền Thiên Phủ toàn lực bảo hộ các nơi phụ nữ mang thai an toàn. Lập tức thu thập Lan Châu phụ nữ mang thai hạ lạc trong bóng tối phái người bảo hộ. Dán ra thông cáo, trong nhà có thai phụ nhân ra nhất định muốn đặc biệt bừng tỉnh. Cho mỗi một cái phụ nữ mang thai phát một cây tín hiệu bồng. Như gặp hung hiểm, cũng có thể thứ nhất thời gian hướng Huyền Thiên Phủ báo án. Rõ. Đám người đứng người lên vội vàng đáp, bởi vì Lan Châu đất rộng người vắng, sở dĩ cho dù có phụ nữ mang thai cũng sẽ không quá nhiều, mà lại phụ nữ mang thai phân tán phi thường lỏng lẻo. Huyền Thiên Phủ duy nhất có thể làm chính là cùng hung thủ đoạt thời gian, đoạt tại hung thủ động thủ trước đó đem phụ nữ mang thai đều bảo vệ. Sau khi tan họp, Lục Xanh trực tiếp đi phủ thái thú. Gần nhất Mạnh Vãng Niên rất là xuân phong đắc ý, trên mặt hồng quang đầy mặt, cũng có càng sống càng trẻ tư thế. Lục đại nhân hôm nay sao lại tới đây? Thế nhưng là có dặn dò gì? Hai người phân tướng ngồi xuống về sau, Mạnh Vãng Niên ra hiệu Lục Xanh uống trà, sau đó cười híp mắt hỏi, đối với cho Lục Xanh, Mạnh Vãng Niên đáy lòng là tràn đầy cảm kích. Theo Mạnh Vãng Niên, Lục Xanh là còn sống thần tài. Đi đến đâu, chỗ nào chiêu tài tiến bảo. Đứng tại đâu, nơi đó chính là Định Hải Thần Châm. Rất nhiều thương nhân đến Lan Châu. Căn bản cũng không phải là nhìn thấy Lan Châu có cái gì tiền cảnh. Chỉ là bởi vì Lục Xanh tại Lan Châu mà thôi. Phân phó không dám làm. Ta muốn hướng Thái Thú Đại Nhân nghe ngóng một sự kiện. Người cũng biết. Xà tiên giáo, Mạnh Vãng Niên trong mắt lóe lên hồi ước chi sắc, đột nhiên cười, biết biết, tại đại khái 20 năm trước đi, một cái không biết lượng sức tà giáo tổ chức, bản lĩnh không được, giáo nghĩa lại là hung tàn tà ác vô cùng, dĩ nhiên lấy người sống hài nhi làm tế phẩm tế tự xà tiên. Tiêu Giao Vương cũng vừa mới vừa ở Lan Châu ngủ lại không lâu. Xà tiên giáo không chỉ giáo nghĩa tà ác, lại còn dám đem chú ý đánh tới Tiêu Giao Vương ra trên đầu. Sau đó bị Tiêu Giao Vương thuần thục phá hủy, xà tiên giáo mấy cái đầu mục toàn bộ xếp thành một loạt. Tại cửa chợ thức ăn chém đầu gian chúng. Nói như vậy, năm đó xà tiên giáo chỉ là một chút không coi là gì tôm cá nhãi nhép rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Năm đó ta còn không có ngồi lên Lan Châu Thái Thú vị trí. Cho nên đối với cái này án không phải đặc biệt minh bạch. Người có thể hướng Tiêu Giao Vương chứng thực một chút. Tốt, vậy ta không làm phiền. Lục Xanh rời đi phủ Thái Thú. Thẳng đến Tiêu Giao Vương phủ. Đi vào Tiêu Giao Vương phủ. Tại Tiêu Giao Vương phủ cách đó không xa. Một đội thuyền lớn bỏ neo tại tinh thần hải bến cảng bên cạnh bên trên. Một đám người đang từ trên thuyền dỡ xuống lần này ra biển chứa đầy hàng hải sản. Lan Châu loại thịt cực ít, mặc dù cũng có dê bò, có thể nuôi thực chi phí rất cao, ngay tại chỗ còn không có hình thành sản nghiệp. Bách tính ăn đến loại thịt đa số vẫn là Tiêu Giao Vương từ tinh thần hải bên trong bắt được loài cá. Tại Tiêu Giao Vương thủ hạ dẫn dắt dưới, Lục Xanh lại một lần nữa gặp được Tiêu Giao Vương. Thời khắc này Tiêu Giao Vương, chính chỉ huy thủ hạ ngư dân đem chứa đầy loài cá dỡ xuống sau đó phân loại. Thần Lục Xanh, gặp qua vương gia, Lục Xanh tiến lên hành lễ nói, Tiêu Giao Vương là hoàng thất dòng họ, là đương kim hoàng thượng thân đệ đệ, sở dĩ Lục Xanh gặp. Cũng phải xưng một tiếng thần, đây là danh phận, không có quan hệ gì với tước vị, mà cũng chỉ có hoàng thất dòng họ mới có tư cách xưng thần tử một tiếng khanh. Lục đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Thời khắc này Tiêu Dao Vương không có nửa điểm vương gia dáng vẻ, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái lão ngư dân. Thần trong tay có một vụ án, khả năng cùng năm đó Xà Tiên giáo có quan hệ. Sở dĩ nghĩ vương gia hiểu rõ tình huống Xà Tiên giáo, không có khả năng, không có khả năng. Năm đó Xà Tiên giáo một cái đều không có lưu, mà lại bản vương còn chu bọn hắn cửu tộc, sẽ không lại cho tàn lại cháy. Ây, như thế Phong Khinh Vân đạm nói ra chu cửu tộc, ngươi có phải hay không? Quá không coi giết người là chuyện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,